Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 ba năm chi ước, Tư Mã U Nguyệt thanh âm thực nhược, lại truyền vào mỗi người lỗ tai, ba năm, Tư Mã U Nguyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiếp theo. Tất cả mọi người đều cho rằng đã ngất, nàng thân thể giật giật. U Nguyệt, khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt ho khan hai hạ, đôi tay chậm rãi sau này di động, chống chính mình đứng lên. Ba năm, nàng lại lặp lại một lần, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng lên, Tư Mã Thanh cùng Tư Mã Lâm đều tương đương kinh ngạc. Đặc biệt là Tư Mã Lâm. Đem nàng thương tới trình độ nào chính mình nhất rõ ràng. Không nghĩ tới nàng chẳng những không có ngất xỉu, còn có thể chống đứng lên. Cái gì ba năm? Tư Mã U Lan cũng bị Tư Mã U Nguyệt chấn động, ra tiếng hỏi, ta biết kim xà quả ở nơi nào. Ba năm thời gian, các ngươi bảo ra ra bọn họ, khụ khụ, bảo bọn họ bình an. Ba năm sau ta sẽ tự mình đi Tư Mã gia dụng kim xà quả. Đi đổi hồi gia gia cùng các ca ca. Tư Mã U Nguyệt thân thể lung lay hai hạ, tùy thời sẽ ngã xuống bộ dáng. Nàng đã nói không nên lời nói, ánh mắt lại dị thường kiên định. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người, nhìn nàng nhất thời đều nói không ra lời. Ngũ đệ, Tư Mã U Minh bốn người đều đỏ hốc mắt. Tư Mã U Nhiên chạy tới, đỡ lấy Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nhạc lấy ra đan dược cho nàng ăn xong. Tư Mã Lâm ánh mắt lóe lóe, nói, ngươi nói ngươi biết kim xà quả rơi xuống, biết ở ai trong tay, không biết hắn ở đâu. Tư Mã U Nguyệt thuận khí nói, kim xà quả hẳn là đối với các ngươi rất quan trọng đi. So sánh với lúc trước bị các ngươi đuổi ra gia tộc gia gia nhóm tới nói, hẳn là muốn quan trọng rất nhiều, dùng cái gì thấy được. Tư Mã Lâm lông mày một trọn, đối Tư Mã U Nguyệt hứng thú càng thêm nồng hậu. Tư Mã U Nguyệt cũng không dựa vào Tư Mã U Nhiên, chính mình đứng, nhìn Tư Mã Lâm. Chậm rãi nói, lúc trước người nọ trở về, tự nhiên sẽ đem kim xà quả tin tức mang về. Nếu này đối với các ngươi không quan trọng nói, các ngươi không có khả năng nhanh như vậy liền tới rồi. Ta tưởng, các ngươi hẳn là có rất quan trọng người linh hồn bị thương. Các ngươi biết kim xà quả tin tức sau Mã Bất Đình để tới rồi đi. Tư Mã U Lan nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt càng ngày càng sáng, nàng thật sự thực thông minh, đem sở hữu sự tình đều đoán được. Tư Mã Lâm không nói lời nào, Tư Mã U Nguyệt ho khan hai hạ, tiếp tục nói, cho nên này kim xà quả đối với các ngươi rất quan trọng. Ta chưa nói sai đi, dùng ông nội của ta bọn họ ba năm thời gian, đổi lấy kim xà quả. Đối với các ngươi tới nói cũng không mệt, ta vì cái gì muốn cùng ngươi làm cái này giao dịch. Tư Mã Lâm nói, chúng ta cũng không biết có thể hay không chờ 3 năm thời gian. Có lẽ 3 năm sau, chúng ta đã không cần này kim xà quả, linh hồn bị hao tổn giả thương này tâm trí, cũng không thương thân thể, không nói sống lâu 3 năm. Liền tính là 30 năm cũng không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiểu y thuật? Tư Mã Thanh hỏi. Tư Mã U Nguyệt cũng không trả lời, chỉ là nhìn Tư Mã Lâm hỏi, như thế nào? Liền tính ngươi điểm này nói đúng, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi 3 năm sau sẽ đem kim xà quả cầm đi bên ngoài? Này bên ngoài cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ thật mạnh, liền tính giống nhau linh hoàng cũng không dám dễ dàng thông qua. Ngươi một cái nho nhỏ linh sư, sao có thể ở 3 năm đạt tới linh hoàng nông nỗi? Tư Mã Lâm nói, ta đều có ta biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, Ta như thế nào đi tìm kim xà quả, như thế nào đột phá bên ngoài cái chắn, kia đều là ta chính mình sự tình. Ngươi chỉ cần bảo ông nội của ta bọn họ 3 năm thời gian. 3 năm sau hôm nay, ta nhất định sẽ xuất hiện ở ngươi Tư Mã ra ngoài cửa lớn. Ngươi dám không dám cùng ta làm cái này giao dịch? U Nguyệt, ngươi không cần lo cho chúng ta. Ngươi về sau làm chính ngươi sự tình liền hảo. Không cần cho chúng ta nhọc lòng. Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt mạn hàm không tha. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lâm, chờ hắn đáp lời. Hảo, ta liền cùng ngươi làm cái này giao dịch. Tư Mã Lâm nói, 3 năm, ta sẽ hảo hảo an trí bọn họ. Nếu 3 năm sau ngươi không có tới lời nói, đến lúc đó bọn họ sẽ như thế nào kết quả, liền phải dựa theo gia tộc quyết định tới. Hảo, Tư Mã U Nguyệt nói, ta tin tưởng ngươi không phải cái nói chuyện không giữ lời người. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ông nội của ta bọn họ. Bằng không ta chắc chắn làm ngươi Tư Mã gia hối hận. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến mặt sau lời nói đều đã nói không rõ. Cuối cùng mấy chữ còn chưa nói xong, người liền hôn mê bất tỉnh. Ngũ đệ, U Nguyệt, Ngũ thiếu gia. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Tư Mã U Nhiên trên người, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Tư Mã Thanh nhìn Tư Mã U Nguyệt, đối Tư Mã Liệt cảm thán nói, ngươi dưỡng một cái hảo tôn tử. Tư Mã Liệt đi qua đi, bế lên Tư Mã U Nguyệt, từ ái lại đau lòng nhìn nàng trong chốc lát, đem nàng giao cho quản gia trong tay, chiếu cố hảo thiếu gia là tướng quân. Lão nô nhất định dùng sinh mệnh tới bảo hộ nàng. Quản gia tiếp nhận Tư Mã U Nguyệt, bảo đảm nói, hắn vẫn luôn liền biết Tư Mã U Nguyệt thân thế, đau lòng nàng, hiện tại càng là bị nàng sở chấn động. Hiện giờ Tư Mã gia cũng chỉ dư lại nàng, hắn nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, bảo vệ tốt nàng. Tư Mã Liệt vỗ vỗ quản gia bả vai, đối Tư Mã Lâm nói, đi thôi. Tư Mã Lâm triệu hồi ra một con diều hâu, kia diều hâu biến đại, dừng ở trong viện thần thú. Có người nhìn đến diều hâu cấp bậc, kinh hô. Tư Mã Lâm đi đầu đi tới, Tư Mã Thanh, Tư Mã Liệt đám người cũng lục tục lên rồi. Ngay cả Tư Mã Khắc cũng mang theo hôn mê Tư Mã Khải bay đi lên. Tư Mã U Lan do dự một chút, đi vào quản gia bên người, lấy ra một lọ đan dược, nói, cái này là tứ phẩm đan dược, đối trị liệu nàng thương rất có trợ giúp, ngươi trong chốc lát cho nàng ăn đi. Nói xong, nàng đem đan dược phóng tới Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, xoay người bay đến diều hâu trên lưng, đám người toàn bộ đi lên. Diều hâu chụp phủi cánh bay đi, dơ lên mặt đất nồng đậm cát bụi. Vẫn luôn ở trên không lão hiệu trưởng nhìn Tư Mã Liệt đi theo bọn họ rời đi, ở trong lòng thở dài, rơi xuống trên mặt đất, đối quản gia nói, đem nàng giao cho ta đi, ngươi đi xử lý Tư Mã gia dư lại sự tình, ổn định hảo sau lại học viện tìm nàng. Quản gia nghe được Tư Mã Liệt phía trước đối lão hiệu trưởng giao phó, đem Tư Mã U Nguyệt giao cho lão hiệu trưởng. Tư Mã gia kinh này đại nạn, những cái đó sản nghiệp đều sẽ có điều dung chuyển, mặc kệ Tư Mã U Nguyệt mặt sau sẽ như thế nào lựa chọn, hắn đều phải bảo đảm ở nàng tỉnh lại phía trước, Tư Mã gia sản nghiệp sẽ không có quá lớn dung chuyển. Lão hiệu trưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng vừa rồi biểu hiện hắn đều xem ở trong mắt, đã đau lòng cũng khen ngợi, nghĩ đến nàng về sau lộ, nhịn không được lại thở dài. Hắn ôm Tư Mã U Nguyệt bay đến học viện trên không, chiều canh giữ ở cửa chủ nhiệm giáo dục phất phất tay. Chủ nhiệm giáo dục liền làm người đóng hộ viện đại trận. Hắn ôm Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đi hắn cư trú sân. Bắc cung đường bọn họ nhìn đến hôn mê nhân nhi, chạy nhanh chiều cư trú địa phương chạy tới, lưu lại một đám còn ở thảo luận vừa mới kia trang biến cố học sinh. Khắp nơi thế lực người quan sát cũng đều về tới chính mình nhà ở, bắt đầu thương nghị khởi về đế đô thế lực phân chia vấn đề. Tư Mã gia hiện giờ tồn tại trên danh nghĩa, kia đế đô thế lực liền muốn một lần nữa phân chia. Tất cả mọi người đều tưởng ở ngay lúc này đi phân một ly canh. Không ít bá tánh đi vào tướng quân phủ. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm đại trạch đã biến thành một mảnh phế tích. Hướng mọi người kể rõ đây là như thế nào một hồi biến cố. Hết chương.